Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Cầu viện. Tiểu ngư màn hình máy vi tính đã biến thành màu đen. Hình ảnh là một đạo đen bóng cửa sắt to lớn khóa sắt, cho người nặng nề thần bí cảm giác. Cửa lớn bên trên là đỏ như máu đếm ngược. Phía dưới là một đoạn tiếng chung nhắc nhở. Nhìn rõ ràng tiếng chung nhắc nhở nội dung sau. Bốn nữ sắc mặt một độ, thật giống thật trúng virus. Chu Đồng Đồng ngơ ngác nói rằng, cùng lần trước tống tiền virus gần như, nhắc nhở đều không khác mấy. Lại một lần nữa thử xem. Lý Nhược Hy vội vàng lại một lần nữa máy tính. Nửa phút sau, máy tính lần thứ hai mở ra, vẫn là tương đồng hình ảnh. Căn bản là không có cách tiến vào desktop máy tính. Sẽ không là động tác điện ảnh virus đi. Vương Hiểu Lan hỏi, ba nữ đều nhìn về Lý Nhược Hy. Không thể, ta đều xem qua, không thể mang theo virus. Lý Nhược Hy cười khổ, nàng hiện tại đều có chút không xác định. Bằng hữu ta trong vòng có máy tính viện bằng hữu, ta phát group bạn cầu viện. Chu Đồng Đồng phản ứng lại, ta tra cái này virus là cái gì virus. Vương Hiểu Lan cũng không chậm trễ. Tiểu Ngư cùng Lý Nhược Hy đối diện, hai mặt nhìn nhau, ta dùng máy tính mở ra điện ảnh thử xem. Lý Nhược Hy đi trở về chính mình chỗ ngồi, mở ra máy tính, cắm vào USB, bắt đầu phục chế điện ảnh. Tìm tới, Lý Nhược Hy mới vừa mở ra máy tính, Vương Hiểu Lan âm thanh liền vang lên. Ba nữ vội vàng vây lại, virus tống tiền biến chủng, thủ đô thời gian, buổi chiều 6:30. Ở châu Âu phát hiện ví dụ đầu tiên, hiện nay đã lây nhiễm vượt qua 8 vạn đài máy tính. 7:00 tả hữu, ở Bắc Mỹ bạo phát, dựa vào thống kê không trọn vẹn, Bắc Mỹ lây nhiễm virus máy tính, vượt qua 5 vạn đài, con số còn đang tăng thêm. Virus thông qua bưu kiện phụ kiện, câu cá linh các loại phương thức truyền bá, cũng nhanh chóng nhiễm khu vực mạng lưới. Chấm ngoặc kép, ta chỗ này cũng có tin tức. Chu Đồng Đồng đưa điện thoại di động group bạn phóng tới mấy người trước mặt, trường học của chúng ta, rất nhiều người đều nhiễm virus máy tính. Các ngươi xem, mới vừa càng bằng hữu mới vòng động thái đều là cái này. Nơi này nói, đổ bộ website trường liền biến thành như vậy. Dựa vào, Lý Nhược Hy vội vàng chạy về chính mình. Vị trí, đem máy tính dây mạng nhổ, lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng còn tốt chưa kịp đổ bộ website trường. Không phải vậy nàng cũng gặp xui xẻo. Ba nữ phản ứng lại, nhìn về phía Chu Đồng Đồng. Chu Đồng Đồng nháy mắt mấy cái, nhìn mình máy tính, hình ảnh cùng Tiểu Ngư máy tính hình ảnh như thế, biến thành một đạo thần bí cửa sắt. Ta thật giống cũng bị. Chu Đồng Đồng ngơ ngác nói rằng, nha, trúng virus, làm sao bây giờ? Phản ứng lại, Chu Đồng Đồng nhảy lên, chạy về trong máy vi tính một trận ấn loạn. Làm sao bây giờ? Ta phim truyền hình không xem xong. Ba nữ che chán nhìn Chu Đồng Đồng nhảy nhót tưng bừng. Cô nàng này thần kinh phản xạ chậm nửa nhịp, hơn nữa còn ở quan tâm phim truyền hình. Cùng lần trước virus tống tiền như thế, lần này không phải khóa file, mà là khóa máy tính. Hệ thống máy vi tính bị khóa. Hacker mục đích, hay là muốn tiền? Bitcoin giao dịch, một tuần bên trong, lấy Bitcoin phương thức gửi tiền. Không phải vậy tiêu hủy máy tính phần cứng hết thảy văn kiện. Lý Nhược Hy nhìn trên màn ảnh máy vi tính nhắc nhở, sắc mặt thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là nàng phim nhỏ tạo thành. Không phải vậy ở giữa cứu chết rồi. Ta trong máy vi tính, có ta thi kế toán ôn tập tư liệu. Làm sao bây giờ? Tiểu Ngư lo lắng hỏi. Group bạn bên trong, học viện máy tính bạn học đều nói, đang không có sát độc. Diệt virus, phương pháp trước, biện pháp duy nhất, chính là cài lại hệ thống. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Ngư hiện ra trần mặc tự tin bóng người, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị liên hệ hắn. Vừa định gạt gọi điện thoại, liền nhìn thấy ba cái mang theo cười xấu xa mặt, đem lỗ tai kề lại đây. Trần mặc lúc này đang đi ở về phòng cho thuê trên đường. Bước chân có chút gấp gáp, có chút không thể chờ đợi được nữa, chạy về phòng cho thuê. Bỗng nhiên, túi áo chuông điện thoại di động vang lên. Tiểu Ngư, nhìn thấy Tiểu Ngư điện báo. Trần Mặc lộ ra hiểu ý nụ cười. Lập tức chuyển được. Tiểu Ngư, Trần Mặc, Tiểu Ngư mắc cỡ đỏ mặt kêu một tiếng. Bởi vì lúc này, ở bên người nàng, còn có ba cái nữ con mực đang nghe, nhớ ta sao? Trần Mặc cười nói, Lý Nhược Hy ba nữ, lập tức che miệng, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm hình. Tiểu Ngư không dám trực tiếp trả lời. Sắc mặt đỏ chót, ta máy tính trúng virus. Trúng virus, Trần Mặc bước chân dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Đây là virus tống tiền biến chủng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Ngư đem virus sự tình. Rõ ràng mười nói cho Trần Mặc. Trong khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều nhìn thấy Trần Mặc ở xem máy tính biên trình cùng hacker kỹ thuật. Cho nên nàng có loại cảm giác, có lẽ Trần Mặc sẽ có biện pháp. Ta hiện tại đi tìm ngươi. Ngươi đem máy tính cho ta. Ta giúp ngươi xem một chút. Trần Mặc cúp điện thoại sau, một bên hướng về khu túc xá chạy trở về, một bên dùng di động kiểm tra liên quan với virus tống tiền biến chủng tin tức. Mới vừa mở ra trình duyệt web tin tức đầu đề. Không cần tìm, virus tống tiền tin tức đã bị trên top. Trần Mặc không chút do dự điểm đi vào. Nữ sinh ký túc xá, Tiểu Ngư cúp điện thoại sau, ba nữ cười vang một đường. Con mèo mướp nhỏ, nhớ ta sao? Yên lặng, nhân ra máy tính trúng virus. Người mau tới đây, ta hiện tại đi tìm ngươi. Ai ya, chấm ngoặc kép, yêu yêu đát. Vương Hiểu Lan cùng Chu Đồng Đồng dùng rất điệu ngữ khí. Học hai người trò chuyện, trong túc xá cười vang một đường, trêu đến Tiểu Ngư sắc mặt đỏ bừng. Ha, có chừng có mực. Lý Nhược Hy dừng lại tiếng cười. Chờ chút, thật muốn đem máy tính cho hắn sao? Không phải vậy đây. Tiểu Ngư hỏi, người đã quên desktop máy tính lên, nhưng là có động tác mạnh. Vạn nhất hắn thật mở ra, điểm ra xem. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Lý Nhược Hy hướng Tiểu Ngư nháy mắt mấy cái. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút hình ảnh, hơi đỏ mặt, trong nháy mắt sốt sắng lên đến. Nếu như vậy, nàng nhảy Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nếu không đem của ta cho hắn. Chu Đồng Đồng nói rằng, hai đài đều cho hắn đi. Ta tin tưởng hắn sẽ không loạn xem. Tiểu Ngư do dự một chút nói rằng, coi như không cẩn thận ấn mở. Đến thời điểm với hắn giải thích. Không bao lâu, Trần Mặc trở về đến khu túc xá. Tiểu Ngư, thêm vào ba cái bạn cùng phòng, đã sớm ở dưới lầu chờ đợi. Các nàng đều muốn nhìn một chút. Cái này ủi các nàng ký túc xá tốt nhất cây kia cải trắng heo. Đến cùng là thần thánh phương nào? Nàng là Vương Hiểu Lan. Nàng là Chu Đồng Đồng. Nhược Hy ngươi biết, các ngươi tốt. Trần Mặc lễ phép hướng về ba người hỏi thăm. Ngươi tốt. Ba nữ cùng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi. Vương Hiểu Lan cùng Chu Đồng Đồng nhìn ánh mắt của hắn có chút đờ ra. Trần Mặc không tính là đại soái ca, nhưng tự tin, trầm ổn khí chất, khiến người mê. Bao nhiêu người đều không có loại này khí chất. Thời khắc này, các nàng đều có chút ước ao Tiểu Ngư. Tiểu Ngư đem hai máy vi tính giao cho Trần Mặc. Này đài là của ta. Này đài là Đồng Đồng. Ta thi kế toán tư liệu ở bên trong. Nếu như có thể khôi phục, liền khôi phục, không thể khôi phục, thì thôi, giúp ta cài Win lại. Hoàn toàn khôi phục, có khen thưởng nha. Lý Nhược Hy cười hì hì. Ta đem lần trước cuối cùng tình báo nói cho ngươi. Đừng nghe nàng nói lung tung. Tiểu Ngư lập tức ngăn lại Lý Nhược Hy. Lo lắng lại bị nàng bán đi một lần. Virus tống tiền sự tình. Ta nhìn, Trần Mặc nói rằng, ta tận lực thử xem. Mau chóng quyết định cho các ngươi. Tiếp nhận Tiểu Ngư máy tính sau, Trần Mặc nhìn về phía ba nữ. Tiểu Ngư ở ký túc xá phiền phức các ngươi chăm sóc. Nàng có chuyện gì, bất cứ lúc nào liên hệ ta. Sẽ, chúng ta đi trước. Các ngươi tiếp tục nói chuyện riêng. Lý Nhược Hy lôi kéo hai nữ về ký túc xá. Còn lại Tiểu Ngư cùng Trần Mặc hai người. Có khen thưởng sao? Trần Mặc tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tiểu Ngư. Vừa nãy Lý Nhược Hy đám người ở, hắn không tiện mở miệng. Hiện tại không cần lo lắng, chờ ngươi sửa tốt lại nói. Tiểu Ngư mất câu nói tiếp theo, vội vội vàng vàng chạy về ký túc xá. Trần Mặc mang theo hai máy vi tính trở lại phòng cho thuê. Màn hình máy vi tính vẫn là đen bóng, cửa sắt cùng một cái to lớn khóa sắt. Xem ra mang theo cảm giác thần bí. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc nằm lại trên giường, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.